Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, để ngươi mò cái đầy đủ. Trong cung điện, giống như là một chỗ thiên nhiên hang động, thạch trùng nhũ khắp nơi có thể thấy được. Vách động có rất nhiều ngày không sai crystal, cái này khiến này cực kỳ hoang tưởng mà thần bí, kỳ quái, như cùng một cái không chân thực câu chuyện không gian. Sở Nam không có bất kỳ cái gì để ý. Theo Tô Mộc Trần, rất mau tới đến một mảnh hầm băng mảnh đất. Hầm băng không lớn, chỉ có 8 mét vuông. Sở Nam phát hiện, cái này một cái 8 mét vuông hầm băng, đồng dạng giống như là một cái chính hình 8 cạnh tế đàn. Chỉ là, cái này trên bình đài, yên tĩnh để đó một tòa hàn băng huyết tinh quan tài. Hàn băng trong suốt, hàn khí bốn phía, lại thấu thể huyết sắc, trong suốt sáng long lanh, quỷ dị mà thần bí. Tô Mộc Trần đứng tại cái này băng quan trước mặt, sau đó rất tự nhiên quỳ xuống đến, thành kính quỳ bái 3 lần về sau. Trên người hắn chính khí chờ năng lượng, bắt đầu chảy ra đến, không ngừng tiến vào cái này lạnh trong quan tài băng, dần dần. Hàn băng quán bên trên, xuất hiện một đạo hư không chi môn, môn càng lúc càng lớn, nhưng cánh cửa này bên trong, Sở Nam lại nhìn thấy rất nhiều quen thuộc cố nhân, nhìn thấy 8 năm trước đại hỏa, nhìn thấy Sở Vận, nhìn thấy Từ Giao, nhìn thấy rất nhiều tràng cảnh, sinh lão bệnh tử chờ một chút, các loại dụ nghi ngờ chờ một chút, đều tồn tại. Nhưng hắn lòng tham lạnh, hoàn toàn không muốn động đậy, như không thấy gì cả. Sở Nam ôm trong ngực Cổ Vũ Đình thi thể, đến gần cái kia một cánh cửa miệng, đưa tay đẩy, đem Cổ Vũ Đình thi thể đẩy đi qua. Thân thể nàng bỗng nhiên trở nên an tường, giống như là đã lâm vào yên tĩnh ngủ say. Sau đó, cánh cửa này bắt đầu chậm rãi đóng lại, cuối cùng tất cả cực kỳ trùng kích tưởng tượng cũng bắt đầu biến mất, các loại hoảng sợ trùng kích chờ một chút cũng bắt đầu vỡ vụn. Từ đầu đến cuối, Sở Nam tâm cũng không có động hơn phân nửa phân, cho dù là những tràng cảnh đó hiển hóa ra Khương Hiểu Họa các loại câu dẫn hắn, cho dù là những tràng cảnh đó hiển hóa ra Lý Cẩm Tú các loại hầu hạ hắn, cho dù là cảnh tượng đó bên trong sư phó của nàng cũng các loại chọn đùa, các loại nhục mạ hoặc là tính kế hắn, hắn đều không có bất kỳ cái gì tâm tình phía trên ba động. Thật, giả, hắn đã hoàn toàn sẽ không để ý. Trong lòng của hắn có, lại chỉ có một loại chấp niệm đem Cổ Vũ Đình, ức hoặc là Cổ Tuyết Giao thi thể hoàn chỉnh xuống tới. Loại này chấp niệm phía dưới, còn lại đều là phù vân. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh trở lại. Tô Mộc Trần nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cũng y nguyên khóe miệng chảy máu. Sở Nam liếc hắn một cái, tính mạng hắn khí số theo nguyên bản Cửu Long cục bị trấn về sau 2 tháng, lần nữa rút ngắn đến 1 tháng chiều dài. Điều này nói rõ hắn đối với chuyện này tổn thất một nửa thọ khí. Phần ân tình này Sở Nam không có nói, lại nhớ ở trong lòng, người ý chí quá kiên định, thật sự là khó có thể tin. Đây là ta mở ra băng quan thuận lợi nhất một lần. Tô Mộc Trần cảm thán nói, ngươi mở ra rất nhiều lần. Sở Nam hỏi lại, Tô Mộc Trần chê cười nói, minh tưởng thời điểm, tưởng tượng đã mở ra rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần, kết quả đều rất thảm. Bị các loại tạp niệm đánh bại, cho nên ta biết quá trình này gian nan, ta không biết cái gì tạp niệm tâm ma tại công kích ngươi, nhưng là tuyệt sẽ không đơn giản, nhưng ngươi biểu hiện quá chấn động lòng người. Sở Nam lắc đầu, nói, ta không có bất kỳ cái gì biểu hiện, vẻn vẹn muốn bảo vệ nàng a, duy nhất mà lại ngay thẳng. Tô Mộc Trần như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, an ủi, đừng lo lắng, nàng tình huống xem như bảo trụ. sinh mệnh khí tức còn không tính đều chết hết. Thân thể rất nhiều tế bào, đại não chờ tế bào, thần kinh nguyên cũng đều còn sống. Vẫn là có hy vọng, chỉ là nàng không có linh hồn. Điểm này, Tô Mộc Trần đương nhiên nhìn thấu Cổ Vũ Đình tình huống. Không khống chế được thở dài, Sở Nam đồng dạng thở dài, linh hồn cũng nát không khác gì nhiều, nhưng là dụng tâm uẩn dưỡng lời nói, có mấy phần xa vời hy vọng, nếu không có như thế, thật không biết ta tâm tình sẽ như thế nào. Cho nên, bây giờ còn chưa đến xấu nhất thời điểm, ngươi muốn tỉnh lại, hiện tại ngươi tình huống hoàn toàn mới là nguy hiểm nhất tình huống, ngươi cái này xem xét cũng là đại kiếp gia thân tình huống. Ta không thể hóa giải ngươi kiếp nạn, nhưng biết, nếu như không phát sinh biến hóa, ngươi thật không sống lâu. 2 ngày, vẫn là 3 ngày, Tô Mộc Trần phong thủy huyền thuật rất cường đại. Dưới mắt Sở Nam tình huống như vậy, không có nửa điểm thủ hộ chi lực. Hắn tự nhiên liếc một chút nhìn thấu, là có chút hỏng bét. Nhưng là còn chưa tới ngươi tưởng tượng tình trạng đó. Sở Nam vỗ vỗ Tô Mộc Trần bả vai, nói tiếp, cho nên, không cần an ủi ta. Mặt khác, để Chu Khinh Nhược tới tìm ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta lúc trước hướng Càng Sâm văn phòng huyện sự tình, còn Cửu Long phong thủy cục vấn đề, tiểu nữ quỷ kia như vậy bị thương. Thời gian ngắn, không cần lo lắng, Tô Mộc Trần gật gật đầu, nói, cũng tốt, dưới mắt, ta đã về Rồng Phù Sơn, thì thuận tiện xử lý một số chuyện, tạm thời không được, ta để máy bay trực thăng đưa ngươi trở về. Sở Nam gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn nghĩ tới trước đó thương lượng với Khương Hiểu Họa cái kia bố cục. Kết quả cuối cùng, liền hẳn là dưới mắt như vậy, chỉ là, bây giờ kết quả xa xa so kết quả kia còn khốc liệt hơn được nhiều. Cũng xuất hiện biến hóa quá nhiều. Sở Nam, ta mấy năm nay thấy biết, nguyên lai đến từ Cổ Vũ Đình linh hồn đối với ngoại giới cảm giác. Đến từ ta cái kia thân thể cùng ta hiện ở cái này giữa linh hồn một ít cảm ứng. Cổ Tuyết Giao tại, Sở Nam trong lòng nói ra, nàng nhìn thấy nàng thân thể y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, y nguyên vẫn là nàng 10 lúc 5 tuổi thân thể. Đúng là như thế, nàng có một cái vô cùng đáng sợ ý nghĩ, cũng không có dám nói ra. Nàng sợ hãi kích thích đến Sở Nam. Những cái kia ta đều biết. Sở Nam than nhẹ, hắn lần nữa leo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lần nữa bay về phía cái kia để hắn đau lòng địa phương. Sở Nam, ta lại tỉ mỉ cảm ứng qua. Hiện tại, Vũ Đình tình huống đã ổn định lại. Tuy nhiên khí tức rất yếu ớt, nhưng là vệ tinh vẫn còn. Thì đại biểu nàng, còn có hy vọng, ngươi đừng như vậy. Ngươi dạng này ta rất khó chịu. Cổ Tuyết Giao nước mắt tràn đầy hai mắt. Cổ Vũ Đình thi thể là nàng thân thể, Sở Nam biết điểm này. Lại như cũ như thế chân quý, như thế che chở, nàng cảm động, nhưng cũng đau lòng, vì Sở Nam, cũng vì Cổ Vũ Đình, ta rất tốt, không khó qua, chỉ là thật là rất khó bắt đầu vui vẻ mà thôi. Sở Nam thở dài, ánh mắt có chút tiêu điều, cô đơn, Sở Nam, ta cho ngươi mò có được hay không, ngươi ngưng tụ. Linh hồn tiến vào Ngọc Như Ý. Ta để ngươi mò cái đầy đủ có được hay không? Ngươi như khổ sở, ta sẽ cùng theo khổ sở. Cẩm Tú Hội khổ sở, Sở Vận cũng sẽ khổ sở. Cổ Tuyết Giao run giọng nói, chờ tâm tình tốt chút lại sờ đi. Sở Nam mất hứng, lại tiếp lấy thở dài. Ta thật là muốn một vấn đề, nếu như Tuyết Giao thân thể ngươi bị Vũ Đình chiếm cứ. Như vậy, Vũ Đình, thân thể đâu? Cổ Tuyết Giao không cách nào trả lời. Nàng kiêng kỵ nhất cũng không muốn nhất đề cập chính là cái này vấn đề. Cũng sợ nhất vấn đề này kích thích đến bây giờ Sở Nam. Nhưng là, Sở Nam quá thông minh. Những thứ này, hắn căn bản không có thể sẽ không nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.